Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 68, bởi vì ta thích ngươi a, góc truyện audio.com. Vị hôn thê của Lăng Sở Thiên, nàng lần này tới chọn chúng đối tượng liên hôn chính là Lăng Sở Thiên, nàng ta thì tính là cái gì? Đông Phương Linh cười nhạt một tiếng. Đông Phương Nhất, các ngươi giết nữ nhân kia cho ta. Bốn tên hộ vệ kia nghe vậy liếc nhau một cái, lập tức hướng về phía Lãnh Nguyệt Tâm mà đi. Bọn hắn là tử sĩ được hoàng hậu bồi dưỡng, hoàng hậu đem bọn hắn đưa cho công chúa, tất nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của công chúa mà làm. Nhìn bốn người kia hướng tới mình, bên trong đôi mắt Lãnh Nguyệt Tâm hiện lên một đạo quang mang, đang nghĩ xem có cần gọi nham ra hay không. Ta xem các ngươi ai dám. Ngay tại thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm đang suy nghĩ, Đông Phương Vô Tà phía sau nàng liền đứng trước mặt nàng, đem Lãnh Nguyệt Tâm bảo hộ ở sau lưng. Một cái động tác tinh tế này, lại làm cho Lãnh Nguyệt Tâm trong lòng xuất hiện một dòng nước ấm áp. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Đông Phương Vô Tà, Lãnh Nguyệt Tâm cười cười. Người không phải sợ nàng sao? Vô Tà mặt đỏ lên, có chút luống cuống nói. Liền cho dù ta có sợ hãi, ta cũng không để cho bọn họ tổn thương ngươi. Nghe hắn nói vậy, Lãnh Nguyệt Tâm cười nhạt hỏi. Vì sao? Đông Phương Vô Tà khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Tại sao a? Hắn vốn chỉ là hiếu kỳ đi theo nam nhân kia xem một chút, thế nhưng ngày đó hắn cùng nàng nói chuyện phiếm, sau đó hắn dường như đặc biệt thích nàng. Bởi vì ta thích ngươi a, Đông Phương Vô Tà vừa cười vừa nói. Cho nên ta muốn bảo vệ ngươi. Đại ca đã từng nói, lực lượng chính là dùng để bảo vệ người mình thích. Vô Tà, ngươi biết thích có nghĩa là gì không? Lãnh Nguyệt Tâm nhìn bầu trời một chút, lắc đầu nói. Ngươi còn nhỏ, không rõ thích là cái gì. Đông Phương Vô Tà nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy ta cũng phải bảo hộ ngươi, chờ sau này liền minh bạch. Đông Phương Linh nghe Đông Phương Vô Tà nói như vậy, tức giận dậm chân một cái. Đông Phương Vô Tà, ngươi dám đối phó với ta, không sợ ta nói cho mẫu hậu sao? Nghe Đông Phương Linh nhắc đến hai từ mẫu hậu, thân thể Đông Phương Vô Tà rụt rụt, lúc trước đại ca rời Đông Phương quốc ra ngoài làm việc, mẫu hậu vì trở ngại là đại ca nên mới không dám giết hắn, lại không khỏi chỉnh lý hắn một phen. Ta không sợ, cho dù bóng ma tâm lý nghiêm trọng như vậy, Đông Phương Vô Tà vẫn là kiên định lập trường. Được, Đông Phương Linh cắn răng một cái. Vậy ta liền thu thập người tại chỗ này. Dứt lời, liền vung roi trong tay thẳng tắp hướng tới phía đầu Đông Phương Vô Tà mà đi. Thấy tình huống như vậy, Đông Phương Vô Tà nhanh chóng ra tay, bắt lấy roi, sau đó hung hăng kéo một chút bởi vì lực lượng quá lớn dẫn đến Đông Phương Linh không kịp đề phòng mà bị kéo lê trên y mặt đất. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn Đông Phương Vô Tà, hơi kinh ngạc, lực lượng của hắn quá bất ổn định, có lúc là giai đoạn ổn linh, có lúc là giai đoạn hóa linh, có lúc lại là ở giai đoạn tuyệt linh, tại sao lại có thể như vậy? Chưa từng nghe nói linh lực còn có thể không ổn định như thế. Đông Phương Linh sau khi bị kéo trên y mặt đất, Đông Phương Vô Tà liền buông roi trong tay ra, có chút xin lỗi nhìn Đông Phương Linh. Trừ bỏ bốn tên hộ vệ kia, hộ vệ của hắn lập tức tiến lên đỡ Đông Phương Linh từ dưới đất lên. Phủi bụi trên y người một cái, Đông Phương Linh mang theo nộ khí nói. Đông Phương Nhất còn chờ cái gì, giết bọn chúng cho ta. Bốn người Đông Phương Nhất nghe vậy, bắt đầu công ca yêu ta siết. Góc truyện audio.com. Trong đó hai người đối phó với Đông Phương Vô Tà, hai người khác đối phó với Lãnh Nguyệt Tâm. Mặc dù lực lượng của Đông Phương Vô Tà cường đại, lại không biết được cách vận dụng, bởi vậy hai người kia mới có thể đem hắn cuốn lấy. Hai người còn lại thấy Đông Phương Vô Tà bị cuốn lấy, liền hướng tới phía Lãnh Nguyệt Tâm mà công ca yêu ta siết, tốc độ nhanh chóng. Uy áp của tuyệt linh nhất tinh tản ra, khiến cho sắc mặt Lãnh Nguyệt Tâm tái nhợt, lại thêm vừa rồi mới bị thương, có thể năng lực chống đỡ càng thêm thấp. Cách chương.